Verveer, Thợ Rèn Huyền Thoại, chương 483, Tìm Hiểu Nhiệm Vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grit, hả? Sau khi làm tình với Irene và nói chuyện với Faker, Grit hiện đang ở trong lò rèn của Khan và bỗng có ai đó gọi cậu ấy. Đó là Euphemina, điều gì quan trọng đến mức cô phải làm ầm ĩ lên thế? Cậu lờ mờ đoán ra, có kết quả tích cực từ sách ma mắt phải không? Nhưng Grit không muốn là người có kỳ vọng cao, vì cậu ấy sẽ chỉ cảm thấy thất vọng nếu hiệu ứng của là kém hơn mong đợi mà thôi. Grit đang cố gắng để không đếm những con gà trước khi trứng nở thì Euphemina tóm lấy cậu ta. Cô gái nhỏ nhắn trông như con sóc đã vừa vặn thoải mái dựa vào khuôn ngực rộng của Grit. Grit hoảng sợ trước cái ôm đột ngột. N này, tự nhiên có chuyện gì vậy? Cậu ấy có thể là một người đàn ông đã có gia đình, nhưng Grit vẫn không biết gì về các mối quan hệ cả ngoại trừ Irene ra. Cậu ấy vẫn chưa quen với việc chạm vào da của các cô gái. Cậu đã vội vàng đẩy Euphemina ra nhưng rồi cô lại ôm cậu một lần nữa. Cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều. À, cô ấy mừng đến phát khóc. Nó khiến Grit cảm thấy vui mừng. Không cần phải cảm ơn tôi. Xin chúc mừng cô. Grit mỉm cười và vuốt ve mái tóc vàng của Euphemina. Euphemina nghĩ rằng bàn tay to và rắn chắc của Grit là rất dễ chịu. Nó rất quan tâm và rất đáng tin cậy. Nếu cô ấy có anh trai, nó cũng sẽ cảm thấy như thế này. À, Grit bỗng bị sốc trong khi ôm Euphemina trong tay và xoa đầu cô ấy. Đó là bởi vì cậu vừa bắt gặp ánh mắt của con trai Lot đang nhìn mình. Con đứng xem từ khi nào thế? Đây là một cảnh có thể bị hiểu lầm mất. Lot đã trả lời một cách ngây thơ với Grit trong khi Grit đang cảm thấy sợ hãi và tội lỗi. Con đã nhìn thấy cha ôm chị gái xinh xắn ấy. Ta không ôm cô ấy. Grit bị kích động và vô tình lớn tiếng. Sau đó, cậu ấy đẩy Euphemina ra, đến gần Lot và thì thầm. Đừng nói với mẹ con về điều này. Grit yêu cầu điều này chỉ vì lợi ích của hòa bình gia đình mà thôi. Nhưng Lot chỉ cười rạng rỡ. Chị gái xinh đẹp là người yêu của cha. Xê cái gì? Một người đàn ông đã kết hôn và có một người tình riêng ư? Đúng là tại vì Lot là một tay chơi Casanova với hơn 200 người tình có khác. Đây là một vấn đề lớn đấy. Lot, thì gái này không phải là người yêu của cha con mà là người yêu đầu tiên của cha, hay người yêu thứ hai. Cha thật ngầu, Lot đã hiểu lầm rằng một người đàn ông đã có gia đình như cha mình đang ngoại tình và thậm chí còn nói rằng điều đó thật ngầu nữa. Ý tưởng của Lot về người khác giới là quá khác biệt nên Grit đã bắt đầu lo lắng cho cô con dâu tương lai của mình. Ta không biết ai sẽ kết hôn với con đây. Đúng vậy, người vợ tương lai của Lot thật đáng thương. Grit bắt đầu có những suy nghĩ nghiêm túc về con trai mình. Chà, thật là ngoài sức tưởng tượng. Tại lò rèn Khan, Grit rất ngạc nhiên khi Euphemina chia sẻ thông tin nhiệm vụ mà cô nhận được. Một nghề tăng trưởng và bắt đầu từ xếp hạng huyền thoại ư? Việc kết hợp kỹ thuật rèn của Pacma và phép thuật của Braham mới chỉ giúp Grit có được cái nhìn thoáng qua về xếp hạng thần thoại mà thôi. Trong khi đó, LT, hậu duệ ma mắt, GT, sẽ có thể đạt xếp hạng thần thoại. Nói cách khác, ma mắt là một thiên tài ở cấp độ Lot ư. Ông ta đúng là đủ tuyệt vời để khiến Braham cảm thấy sợ hãi và cảnh giác. Linh hồn của Braham đã nói trong khi Grit cảm thấy ngưỡng mộ. Không có gì phải ngạc nhiên cả. Nếu mà mắt sống lâu hơn một chút, cậu ta sẽ vượt qua cả Mueller. Kiếm thánh Mueller là người đã phong ấn những con đại quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và mà mắt là người có thể đạt đến cấp độ đó. Thực sự tuyệt vời, đồng đội của Grit sẽ có thể đạt được nghề tốt nhất. Grit giờ cảm thấy hài lòng hơn là ghen tị. Nhưng Braham chế giễu, người không có gan gì cả. Vẫn còn hơn là lòng dạ hẹp hòi khi đi ghen tị với đồng đội. Vì rõ ràng là việc có những đồng đội mạnh hơn sẽ mang lại lợi ích chắc chắn cho Grit. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ta có những người mạnh mẽ để trông cậy sao? Vô lý, ngay cả khi cô gái này trở thành người kế vị của ma mắt đi nữa thì liệu cô ấy có mạnh hơn được Grit không? Nhưng Braham đã nuốt xuống những lời này, vì nói vậy khác gì hắn ta đã thừa nhận tiềm năng vô hạn của Grit rồi. Xin chúc mừng, Euphemina. Euphemina nở một nụ cười bẽn lẽn trước những lời nói chân thành của Grit. Tôi muốn hữu ích hơn cho anh trong tương lai. He, cứ tự nhiên đi. Braham đã tỏ ra khó chịu và bắt đầu chế nhạo Grit. Có một người ta nghĩ rằng ngươi đang coi thường đấy. Kẻ giao ước với bao mạnh đến mức nào ngươi không biết à? ngay cả kiếm thánh Müller cũng không thể đấu với Pacma khi có được sức mạnh của Bao. Người nên biết rằng sẽ gần như là không thể chiến đấu với kẻ giao ước với Bao và giải phóng linh hồn của ma mắt đâu. Người nói nhiều thế, kẻ giao ước với Bao, một người đã lập giao ước với con đại quỷ thứ nhất Bao. Theo những gì cậu ấy đã biết được từ quần đảo Bihen thì kẻ giao ước cũ của Bao là Pacma. Pacma đã chết, vậy thì kẻ giao ước mới là ai? Braham nhiệt tình trả lời câu hỏi của Grit, thuộc hạ của ngươi biết hắn ta đấy. Hả? Grit đang trầm tư suy nghĩ thì chợt thốt lên một tiếng hoang mang. Chuyện gì vậy? Euphemina bối rối hỏi Grit. Cô có biết kẻ giao ước với Bao là ai không? Không, tôi không biết. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về kẻ giao ước với Bao. S.A.M.M. Thông tin về địa ngục và những con đại quỷ là một lĩnh vực xa lạ với hầu hết người chơi. Vậy nên Euphemina không biết cũng phải. Sau đó, Grit hỏi trong cửa sổ trò chuyện của Gil. Các bạn có biết kẻ giao ước với Bao là ai không? Tôi không biết, đó là ai? Không ai biết cả, Grit cau mày và phàn nàn với Braham. Bọn họ đâu có biết. Người nhiệt tình cung cấp câu trả lời cho ta vậy, nhưng đó chỉ là một lời nói dối à? Hãy thay đổi câu hỏi đi. Hãy hỏi họ về triệu hồn sư mà họ đã gặp ở thành phố Makazong. Thành phố Makazong. Lao, Jisuka, Pon, Rigus, Vanner, V. Grit đã không biết rằng vài người họ đã tình cờ gặp Agnes ở thành phố Makazong. Cậu mơ hồ hỏi lại, có ai đã nhìn thấy một triệu hồn sư ở thành phố Makazong không? Lao và Jisuka đã hoảng sợ sau khi nhận ra người mà Grit đang tìm là Agnes. Tất cả họ đều hy vọng rằng Grit sẽ không bao giờ chạm trán với Agnes. Grit thấy cửa sổ trò chuyện yên tĩnh và hỏi lại lần nữa. Không ai nhìn thấy một triệu hồn sư sao? Bang chủ, anh đang ở đâu? Sau đó Lao tiến về phía trước. Cậu ta tìm được vị trí của Grit và chạy đến lò rèn. Tại sao anh lại hỏi về kẻ giao ước với Bao? Grit nhìn Euphemina và cô ấy chia sẻ thông tin nhiệm vụ với Lao. Lao đọc nội dung và cảm thấy ngưỡng mộ. Không thể tin được, một nghề tăng trưởng và bắt đầu từ xếp hạng huyền thoại. Nhưng, để hoàn thành nhiệm vụ này, cô ấy phải trở thành kẻ thù với Agnes. Đây là trò đùa của số phận sao? Nghiệp xấu của ta trong kiếp trước đang ảnh hưởng đến Grit và các đồng đội của ta. Mọi thứ đang tốt đẹp mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Móc lường chấm, khuôn mặt của Lao bỗng trở nên tối sầm. Grit hỏi lại, tại sao trông cậu lại lo lắng hơn là hài lòng thế? Kẻ giao ước với Bao là ai mà cậu lại sợ hãi như vậy? Hai, Lao hít một hơi thật sâu và nói ra cái tên mà cậu không bao giờ muốn nhắc đến. Đó là Agnes. Agnes, Grit rất quen thuộc với cái tên này. Đó là ranker hàng đầu đã đứng ở vị trí thứ 5 sau khi Grogu và Ira bỏ trống vị trí của họ. Một người đã sớm có được nghề sử thi cùng với Kat và Euphemina. Ira đã nói ra điều này trong những ngày còn là pháp sư bóng tối của mình. Rằng Agnes mạnh hơn cô rất nhiều. Chắc chắn là rất mạnh. Grit có thể dễ dàng đoán rằng Agnes rất mạnh. Anh ta là một trong 3 nghề sử thi, cùng với Euphemina và Kat. Và Braham vừa gọi nghề của anh ta là mạnh nhất. Đúng vậy, Agnes chắc chắn sẽ rất mạnh. Có lẽ anh ta cùng đẳng cấp với Grogu. Nhưng điều đó không đủ để gây ra nỗi sợ hãi. Sức mạnh của chơi đồ mạnh đâu có ở mức độ mà một người chơi cá nhân có thể chống lại chứ. Hãy tìm anh ta và quét sạch anh ta đi. Tấn công một người chơi vô tội vì một nhiệm vụ ư, đó là một ý tưởng rất sai lầm về mặt đạo đức. Grit biết điều đó, nhưng Grit không hề do dự. Cậu ấy không thể lúc nào đứng im trong hành trình trở thành một vị vua được. Cậu chắc chắn sẽ tạo ra vô số kẻ thù mới. Cậu ấy đã lường trước điều này và đã chuẩn bị sẵn sàng. Lao xúc động trước quyết tâm của Grit, nhưng cậu ấy đã cố gắng trấn an Grit. Còn quá sớm để trở nên thù địch với Agnes. Trước hết, Agnes không phải là một cá nhân đâu. Nhiều người chơi đã bị mê hoặc bởi sự điên rồ của anh ta. Trên thực tế thì có tin đồn rằng một số bang hội vừa và nhỏ đã cam kết trung thành với anh ta. Chúng ta cần sẵn sàng cho chiến tranh nếu chúng ta có xung đột với anh ta, nhưng chúng ta không thể chịu được điều đó đâu. Aslan của Vương quốc Vĩnh Hằng có đế quốc Saharan đứng sau anh ta. Aslan đã đổ lỗi cho Grit về cái chết của Hoàng tử Gen và sau đó tiếp tục kiềm chế chơi đồ mạnh. Chúng ta sẽ trở thành mục tiêu của Vương quốc Vĩnh Hằng nếu chúng ta tham chiến. S.A.M.M. Cậu hơi quá thụ động thì phải. Đầu tiên, sức mạnh của chúng ta sẽ tăng lên đáng kể nếu Euphemina trở thành hậu duệ ma mắt. Và nếu chúng ta tăng trưởng Euphemina lên nhanh chóng, chúng ta sẽ có thể tiêu diệt lực lượng của Vĩnh Hằng và Agnes cùng một lúc. Điều kiện cơ bản mà anh nói ra đã sai ngay từ đầu rồi. Đó là Agnes rất mạnh, chiến thắng không hề được đảm bảo. Điều gì sẽ xảy ra nếu một mối quan hệ thù địch được hình thành nhưng rồi nhiệm vụ truyền nghề của Euphemina lại thất bại đây? Lãnh thổ của chúng ta chắc chắn sẽ trở thành biển lửa. Greg không thể chấp nhận điều đó. Cậu đang nói gì vậy? Chúng ta không thể dễ dàng giết một người chơi kể cả nếu các tinh hoa của chơi đồ mạnh kết hợp lại sao? Agnes đã không còn trong đẳng cấp của một người chơi nữa rồi. Khi họ chạm trán với anh ta ở thành phố Ma Cà Rồng, Agnes đã được tháp tùng bởi một con lich và con kỵ sĩ tử thần mạnh mẽ. Anh ta còn không tham gia bất kỳ hoạt động bên ngoài nào như giải đấu quốc tế và chỉ tập trung vào việc tăng trưởng bản thân. Nó khiến cho anh ta mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Xin thứ lỗi, nhưng chỉ cần xét về năng lực chiến đấu thuần túy thôi thì anh ta đã cao hơn bang chủ mấy lần rồi. Và chúng ta cũng không đủ khả năng để phái tất cả các lực lượng chính của chơi đồ mạnh đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc nội bộ của các vùng lãnh thổ của chúng ta đang trở nên tồi tệ hơn khi chúng tôi phải đến Siren, vì vậy mọi người lúc này đang làm nhiệm vụ của họ. Trên hết, anh cũng phải thăng cấp nếu không muốn bị tụt lại phía sau. Grit cau mày, cậu ấy tin tưởng lời khuyên của Lao hơn bất cứ ai, nhưng... anh ta mạnh hơn tôi rất nhiều. Braham cũng nói rằng không thể chiến đấu với kẻ giao ước của bao để giải phóng linh hồn của ma mắt được. Nhưng Braham là Braham và Lao là Lao chứ. Lao làm sao biết tất cả sự thật được? Như này thật là sốc. Bản ngã của Grit đã bị vùi dập. Lao không ngại ngần việc vùi dập Grit. Agnes là một kẻ tâm thần. Theo đúng nghĩa đen ấy, sẽ không tốt nếu thù địch với anh ta đâu. Nếu không chúng ta sẽ đau khổ cho đến cuối đời mất. Thành thật mà nói, tôi luôn hy vọng rằng chơi đồ mạnh sẽ không bao giờ trở nên dây dưa với anh ta làm gì. Nhưng giờ họ không thể nào làm khác được khi Euphemina đã nhận được một nhiệm vụ tuyệt vời như vậy. Agnes là kẻ thù cần phải bị hạ gục. Trước hết, chúng ta hãy lo liệu công việc của chúng ta trong Vương quốc Vĩnh Hằng và thiết lập sức mạnh của chúng ta đã. Sau đó, tôi sẽ lập một kế hoạch chi tiết. Tôi hiểu, Grit rất tin tưởng Lao. Đó là lý do tại sao cậu đã phong Lao làm người đại diện của lãnh chúa. Cậu ấy không từ chối các quyết định hoặc lời khuyên của Lao chỉ trừ khi đó là một trường hợp đặc biệt. Tôi sẽ làm quen với phép thuật mới và tăng cường sức mạnh bản thân. Sau cùng thì đó là nhiệm vụ của tôi. Tôi sẽ trở nên đủ mạnh để có thể giải quyết vấn đề. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Euphemina đã đứng dậy khỏi chỗ. Cô đã bày tỏ ý chí không muốn phiền phức các đồng đội, rồi cô cúi đầu chào từ biệt rồi tiến về tháp ma thuật. Cô cần phải học và hiểu một cách có hệ thống những kiến thức phép thuật mà cô vừa được truyền lại. Lao cũng rời đi để làm công việc của mình. Grit đã bị bỏ lại một mình trước lò. Vì cậu vốn là người luôn nhắm Grogu làm mục tiêu nên sự xuất hiện của Agnes đã là một điều tích cực với cậu. Mạnh hơn mình gấp mấy lần cơ à? Có người còn vượt qua cả thể loại người chơi nữa à? Cậu sẽ đạp đổ khái niệm đó. Grit rút khoáng thạch thần Adamantium mà cậu đã nhận được làm phần thưởng cho các huy chương vàng mà cậu đã giành được trong giải đấu quốc tế. Cậu ấy có thể tạo ra gì để trở nên mạnh mẽ hơn đây? Cậu ấy đã luôn suy nghĩ về nó nhưng sự tập trung của cậu ấy lúc này mới là tốt nhất. Cậu ấy tự tin rằng mình có thể tạo ra những món đồ còn mạnh hơn nữa. Chương 484, Độc thoại, Cách chương.